Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 686, son môi có ý tứ. Chủ nhật ban đêm lầu dạy học. Kéo búi tóc nữ giáo thụ sắc mặt nghiêm túc thế nhưng ánh mắt có chút bối rối. Trước mặt là cao nàng nửa cái đầu. Nàng sinh viên năm ba. Một cái trong mắt nàng bé trai. Bầu không khí lúng túng đứng tại cửa phòng làm việc. Hai người đều không nói chuyện. Chỉ có vừa cái kia tiếng cái tát. Y nguyên nghịch ngợm tại ban đêm trống rỗng trong hành lang quanh quẩn vừa vang lên. Thanh thúy kéo dài. Còn thật là không có người. Phan Tiệp là xấu hổ giận dữ phía dưới ra tay. Nhất thời cuống cuồng. Cũng là dùng tới chút khí lực. Trương Đỗ Nại nửa bên mặt trái một thoáng liền đỏ lên. Thủ trưởng ấn mơ hồ thấy rõ. Lần thứ hai, lần trước là tại Phan lão sư trong nhà. Lúc ấy tại chỗ, Trương Đỗ Nại càng nhiều hơn chính là hoảng hốt. Sợ ngồi tù, sợ nghỉ học, mà lần này, cảm xúc có chút không hiểu. Có lẽ bởi vì làm sự tình không chột dạ đi. Trương Đỗ Nại đưa tay lấy tay lưng vuốt vuốt chính mình đau nhức hai gò má. Đồng thời bình tĩnh theo cao hướng thấp, nhìn thoáng qua hắn nữ lão sư, từ cái trán đến đôi mắt, lại đến mũi, bờ môi, cứ như vậy trắng trợn, càn rỡ a, Phan Tiệp đều sắp tức giận chết rồi. Nghĩ buồn bực kia mà, nhưng vô ý thức trước nghiêng đầu, tránh qua, tránh né ánh mắt của hắn. Nhớ kỹ Giang Triệt nói, son môi đặc biệt có ý tứ. Ân, xem đồng thời tưởng tượng một thoáng. Cảm giác hẳn là đúng là như thế. Nghĩ xong, Trương Đỗ Nại cũng cảm thấy mình càn rỡ cực kỳ. Quan tâm nàng, ngược lại cả một đời cũng liền phách lối như thế một lần. Cái này một mực có chút tự ti nông thôn hài tử tại vừa rồi giờ khắc này. Đột nhiên đã tìm được một loại hết sức đại nam nhân cảm giác. Sau đó, liền sợ, Trương Đỗ Nại thác thân mà qua thời điểm. Phan Tiệp không tiếp tục càn. Hỏi lại. Nàng chỉ là vô ý thức chú ý một thoáng hắn y nguyên giấu ở phía sau cái tay kia. Một cái bị bóp nhăn tại trong lòng bàn tay. Màu nâu xám phong thư. Hơi có chút xấu hổ. Phan Tiệp cúi đầu nhìn xuống chính mình kỳ thật cũng rất đau bàn tay phải. Cho nên, đến cùng muốn nói với ta cái gì a? Đóng cửa lại, Phan Tiệp trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Cách một hồi, mới cúi người mở một bên ngăn kéo. Nhìn thoáng qua, vẫn còn, hôm trước bởi vì trời nóng mà thoát ném lấy tất chân vẫn còn ở đó. Cho nên, là chính nàng, nghĩ sai, xấu hổ, nghĩ đến tất chân là xuyên qua, mà vừa mới Trương Đỗ Nại cũng mở qua cái này ngăn kéo. Phan Tiệp mặt lại bắt đầu có chút nóng lên, lại hiểu sai, ai, nghĩ gì thế, làm sao lại như vậy tự cho là như thế suy nghĩ. Còn nổi giận, còn đánh người, có chút đứng ngồi không yên, nắm tất chân thu hồi trong bọc, chuẩn bị rời đi, Phan Tiệp quan ngăn kéo thời điểm vô ý thức trong chiều nhìn thoáng qua. Cứ thế một thoáng, đưa tay lấy ra một cái hộp, đặt lên bàn, hộp mở ra, diện xương, nước hoa, son môi, những vật này, nữ nhân nào lần đầu tiên nhìn thấy có thể không kinh hỉ đâu. Đến mức đồ vật bảng hiệu. Phan Tiệp mặc dù không thể nói thường ngày sử dụng, nhưng khi nhiên đều biết, cái này, cho nên, hắn, là tới tặng quà sao? Vì xin lỗi, thế nhưng là đã xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi a, ta cũng đã tha thứ, dù thế nào cũng sẽ không phải. Đồng hồ, trắng, a, thật là, tiểu hài tử, hay là bởi vì ta lập tức liền không dạy hắn, đơn thuần cáo biệt lễ vật. Đều nói lòng dạ đàn bà khó đoán. Bé trai tâm tư cũng không dễ đoán a. Phan Tiệp bắt đầu tò mò, bắt đầu ảo não cho nên lá thư này đến cùng viết cái gì a? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Phan Tiệp vội vàng đem đồ vật toàn bộ bỏ vào trong bọc. Tiếp lấy một đường chạy chậm trở lại ký túc xá. Đóng cửa, thở phì phò mà ngồi xuống cẩn thận lục xem. Mùi nước hoa tuyển đến lại còn thật hợp tâm ta ý. Ách, diện xương lại là chuyên môn kháng nhíu. Tốt quá phận, ta nếp nhăn rất rõ ràng sao. Buông xuống đồ vật, Phan Tiệp đứng dậy đi đến trước gương, nghiêng mặt, tỉ mỉ đến quan sát trong chốc lát, nói thầm nói, rõ ràng liền không có rất rõ ràng a, thật là, nói thì nói như thế, dùng, còn là ưa thích, dù sao Phan Tiệp chính mình, mới càng sợ lão, có lẽ là rất lâu chưa lấy được hợp ý lễ vật. Lần nữa ngồi xuống đến, Phan Tiệp không hiểu có chút vui vẻ, sau đó, làm sao bây giờ a? Như thế dụng tâm lễ vật, ta lại còn đánh người ta một bạt tai, còn nặng như vậy, mà lại điều kiện của hắn, ở đâu ra nhiều tiền như vậy a? Một bên khác, Giang Triệt ngăn chặn tại tắt đèn trước mới cúi đầu trở về Trương Đỗ Nại. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại đây. Trương Đỗ Nại ngẩng đầu lúng túng nhìn Giang Triệt liếc mắt, muốn nói lại thôi, thế nào, lại, Trương Đỗ Nại chỉ má trái của mình. Giang Triệt, tiểu tử ngươi lại nhào tới rồi. Không phải, ta không có. Trương Đỗ Nại vội vàng khoát tay. Ngày thứ hai lớp Anh ngữ, Phan Tiệp cầm lấy sách lúc trước môn tiến đến, nghịch ngợm nam sinh hô. Lão sư ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. Có người tiếp, đúng vậy a, giống như trang điểm, váy cũng đẹp mắt. Lão sư ngươi rốt cục lại không vấn tóc búi tóc, vì trông có vẻ già hiển uy nghiêm. Phan Tiệp tại lúc trước bị sinh nhào lần kia về sau, đa số thời điểm xuất hiện tại học sinh trước mặt đều kéo búi tóc. Hôm nay ngoại lệ, tại một mảnh nghị luận tiếng ca ngợi bên trong, Phan Tiệp ánh mắt hướng thấp, không nhìn xếp sau, cười một thoáng, nói tiếp hỏi, thế nào, vấn tóc búi tóc không xem được không? Không phải, vấn tóc búi tóc thời điểm có khí chất, buông ra liền thật trẻ tuổi. Học sinh đáp, phải không? Phan Tiệp thỏa mãn cười một thoáng, quay người viết xuống đầu đề, bắt đầu đi học. Giang Triệt lúc này mới dùng cùi chỏ dập đầu một thoáng Trương Đỗ Nại. Son môi, có ý tứ chứ? Trương Đỗ Nại, hắn đương nhiên là không biết sắc hào loại hình đồ vật. Mà lại Phan Tiệp thường ngày cũng thỉnh thoảng hội bôi son môi. Cho nên Trương Đỗ Nại bản thân, vừa rồi cũng không có cảm thấy cái gì. Hẳn là ngươi đưa chi kia. Giang Triệt nói, thế nào, muốn hay không hạ tiết khóa ngồi hàng thứ nhất đi? Nghe một thoáng mùi nước hoa. Ngoặc kép chấm chấm. Không được, Trương Đỗ Nại suy nghĩ một chút. Thật sự nói, này liền đã rất khá. Thế là, Giang Triệt cũng không nói thêm cái gì. Dù sao cũng là một cái 99% không có khả năng xuất hiện cái gì đẹp kết quả tốt. Chuyện xưa, giống như bây giờ, có lẽ xác thực cũng đã là tốt nhất thu tràng. Hợp với hai mảnh lớp Anh ngữ kết thúc. Trương Đỗ Nại đồng học, người đến phòng làm việc của ta một thoáng. Trong hành lang, Phan Tiệp tự nhiên hào phóng trước mặt mọi người nắm Trương Đỗ Nại hô đi. Giang Triệt, trong văn phòng, người, ta, hôm qua, lão sư hiểu lầm, đối không nổi a, không có chuyện gì. Phan lão sư, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Phan Tiệp nói chuyện thời điểm tay đã chuẩn bị đi lấy bao. Trong bọc, có nàng dùng thư đóng lại tốt 1.000 khối tiền. Ta trước học kỳ rút thưởng rút. Rất nhiều đồng học đều biết. Sau đó gửi về nhà. Thừa này chút, ta một mực tồn lấy. Có chút nói lắp nói đến đây. Trương Đỗ Nại ngẩng đầu bối rối cười một thoáng. Nói, tạ ơn Phan lão sư 3 năm này dạy bảo. Về sau liền không có cơ hội lên ngài khóa. Tạ ơn, hắn nói xong lại còn cúi mình vái chào. Phan Tiệp, ngoặc kép chấm chấm, ân, tốt, lão sư cũng cảm ơn ngươi. Liền vừa rồi một tích tắc này, theo Trương Đỗ Nại vẻ mặt trong giọng nói, Phan Tiệp mơ hồ đạt được một cái tín hiệu. Nếu như bây giờ nàng lấy tiền ra, nói lão sư biết ngươi điều kiện kỳ thật không tốt, lại cứng rắn cứ điểm cho hắn. Hội triệt để bị thương cái này nông thôn nam hài lòng tự trọng. Đây có lẽ là hắn nhân sinh lần thứ nhất như thế dụng tâm tiết kiệm tiền. Dụng tâm đi làm người nào đó chuẩn bị một phần lễ vật. Cũng có thể là lần thứ hai. Lần trước, là thuốc đông y. Ân, cũng chỉ có ngu như vậy hồ bé trai. Sẽ cho nữ đưa thuốc đông y đi. Vẫn là một lần mười mấy bao. Thế nhưng là nhận, đồ vật lại quý giá như vậy. Phan Tiệp còn chưa nghĩ ra tiếp xuống tìm từ. Cái kia Phan lão sư, ta đi trước ăn cơm chưa? Trương Đỗ Nại nói. Phan Tiệp, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Trương Đỗ Nại quay người đi. Giang Triệt một ngày này đều có khóa, không có đi tìm Trương Hữu Viễn. Trạng vạng tối thời điểm, điện thoại đánh tới khách sạn. Giang Triệt trước hướng phía trước bắt chuyện qua nhường hỗ trợ chú ý phục vụ viên hỏi thăm một chút Trương Hữu Viễn tình huống. Trương tiên sinh hắn, buổi sáng ngủ đến đã khuya. Sau đó, giống như tại đại sảnh cùng một cái ngoại quốc phu nhân cùng một chỗ đùa trong chốc lát nàng mèo. Trả lại cho nàng giới thiệu một chút Thâm Thành chơi vui chỗ. Đại biểu Trung Quốc hoan nghênh một thế giới bên dưới các quốc gia bằng hữu. Buổi chiều người không tại. Nếu như ta không thấy lỗ hổng, đại khái hiện tại, Trương tiên sinh còn chưa có trở lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.